7 giờ 10 phút rồi. Ok. Đấy, bật không biết lên chưa đây. Chào mọi người nhá. Nay đọc sớm tí. Cái này nó lại bị dính vào đây. Khốn. Nay đọc sớm tí anh em ơi. Để giãn cách. Con bé đang ngủ. Tranh thủ đọc trộm. Hôm nay đầu tối thì chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn nhất trước các bạn nhá. Nhiều lần là mình đã giải thích với các bạn rồi là lý do tại sao là phải đọc hai truyện, tại vì cái chuyện Đấu Phá Thương Khung kia nó rất là hay, nhưng mà có bạn bạn ấy nghe rồi ấy, đâm ra là các bạn không muốn nghe lại, thì bây giờ mình phải đọc truyện khác để phục vụ chứ không để thời gian lâu các bạn ấy sẽ quên kênh của mình mất. Đây cũng một phần là lý do là để chiều lòng các bạn, với một phần lý do khác là mình cũng phải là mục đích phục vụ để cho nó giữ được ổn định cái lượng view, ít nhất là nó không tụt đi, các bạn hiểu không? Thế nên các bạn đừng thắc mắc là về việc đọc một truyện hay hai truyện. Nếu đọc hai truyện mà cảm thấy là vẫn chưa hài lòng các bạn, mình còn đọc cả ba truyện cùng một lúc cũng được, cái đấy có vấn đề gì đâu. Chỉ có mình vất vả thôi, các bạn chỉ việc nghe thôi mà. Đừng thắc mắc. Với hai nữa là cái nhạc mình đã nói đi nói lại rồi là mình không lồng nhạc đâu, khổ lắm. Lồng nhạc thì các ông thích nghe thì còn đỡ, nhưng cái ông mà ông ấy ghét mà có lồng nhạc và người ta khó nghe ra thì người ta phải làm nào? Trong khi đó thì kiểu là các bạn muốn lồng nhạc, các bạn có thể mở hai tab, mở một cái tab này với mở một cái tab gọi là tỉa đàn guitar đêm khuya thì nghe phê lòi mắt luôn. Rồi, chúng ta quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương cướp đoạt. Ở phần trước thì là Lâm Động đã đồng ý giúp cho Nham Đại Sư là tiến vào tranh đấu là Phù Sư Tháp, thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở trong tầng 5 của Phù Sư Tháp vắng vẻ, Lâm Động bình thản nhìn hai người Tào Trú và Lưu Long đang ngồi ở trước thông đạo đi tới tầng 6. Hắn đã dự đoán hai người này sẽ không dễ từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, người đã rượu mời không uống vậy thì đừng trách chúng ta. Tào Trú cười nhạt nhìn Lâm Động, trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý, bây giờ đã có thể trả lại mối hận. Lâm Động liếc mắt nhìn Tào Trú và Lưu Long. Trong hai người này, thực lực của Lưu Long đương nhiên là mạnh hơn, nhưng mạnh thì cũng chưa tới được tam ấn phủ sư. Ha ha, Lâm Động huynh đệ, hai người chúng ta không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi đem băng huyền kiếm trả lại Tào Trú sư đệ, bồi thường cho hắn 20.000 dương nguyên thạch, sau đó rời khỏi phủ sư tháp, hai người chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Lưu Long tủm tỉm cười nói. Nghe thấy điều kiện của Lưu Long, Lâm Động cũng cười. Đúng là sư tử há mồm, nếu như ta không đồng ý thì sao? Ai, vậy thì ta chỉ còn cách phế ngươi tại đây. Lưu Long thở dài một hơi nói. Ở chỗ này cũng có thể lấy tính mạng của người khác hay sao? Lâm Động tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc hỏi. Tuy quy củ không cho phép lấy tính mạng ngươi, nhưng mà đánh gãy hai tay hai chân thì vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Lưu Long khẽ cười nói. Đà tạ đã báo cho ta biết. Lâm Động sắc mặt nghiêm nghị sau đó nói. Nếu vậy thì mời hai vị tự chặt tay chân của mình đi. Đồ khốn kiếp, người đã muốn chết, vậy lão tử thành toàn cho ngươi. Nghe thấy Lâm Động nói vậy, Tảo Chú cũng hiểu người này là đang đùa giỡn bọn họ. Hắn giận tím mặt mắng to một tiếng, vô số đạo hàn mang từ trong tay áo bay ra, nhanh như tia chớp bắn về phía Lâm Động. Đinh đinh đang đang. Lâm Động vẫn đứng im, ba thanh băng huyền kiếm giống như ba con rắn bạc bay múa ở trước mặt, ngăn cản đám hàn mang kia. Nếu người đã cứng đầu, vậy thì đừng trách hai người chúng ta hạ thủ vô tình. Lưu Long đảo mắt, sắc mặt âm trầm, phẩy tay một cái, một đạo kiếm ảnh đỏ hồng từ tàn khôn đại bay ra. Đạo kiếm ảnh đỏ hồng này vừa xuất hiện đã tỏa ra một luồng không khí nóng bỏng, ánh sáng bập bùng cực kỳ bất phàm. Lâm Động mắt lộ ra dị quang, nhìn vào cái trường kiếm đỏ hồng này, trên thân kiếm còn khắc một số phủ văn kỳ lạ, chỉ cần liếc mắt là biết đây chính là một thanh kiếm cho người có cấp bậc đại sư chế tạo. Đám người này không hổ là tới từ Thiên Hỏa Thành, ai cũng có đồ vật lợi hại tới như vậy. Lâm Động cực kỳ hâm mộ, vũ khí của hắn trước kia chỉ do Toái Nguyên Huyền Cương chế tạo mà thành, nếu so sánh với vũ khí của đám người này thì đúng là cực kỳ khó coi. Trong lúc Lâm Động đang thầm than thì Tào Trú và Lưu Long đã xuất thủ, tinh thần ba động hùng hậu trong cơ thể hai người tuôn ra. Hai người này đều có tiềm lực tiến vào tam ấn phủ sư, hiện giờ lại liên thủ, thanh thế đương nhiên mạnh hơn cả 8 vị phủ sư của Thiên Hỏa Thành ở tầng 4. Ồ... Tào Trú hai tay nắm chặt, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, sau đó hình thành nên hai cái viên nhận sắc bén xoay tròn, phát ra những thanh âm ô ô. Lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, thanh trường kiếm đỏ hồng đang lơ lửng trên không trung, cùng hai cái viên nhận sắc bén lao thẳng vào Lâm Động. Keng, nhìn hai người tấn công, Lâm Động bắn tay, bắn ra ba thanh băng huyền kiếm, hai thanh chặn lấy trường kiếm đỏ hồng giữa không trung, tia lửa bắn ra khắp nơi. Một thanh băng huyền kiếm còn lại thì ngăn hai cái viên nhận của Tào Trú.

Nghe Lâm Động nói như thế, Lưu Long và Tảo Chú lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng mà câu nói tiếp theo của Lâm Động lại khiến sắc mặt hai người trở nên trắng bệch. Nhưng mà muốn mua tính mạng thì phải trả tiền, ta sẽ cho các ngươi một cái giá hợp lý, mỗi người 5 vạn dương nguyên thạch, thế nào? Mỗi người 5 vạn dương nguyên thạch. Nghe thấy Lâm Động nói vậy, lại biết là cái mạng nhỏ đang nằm trong tay đối phương, nhưng mà Tảo Chú vẫn nhịn không được tức giận đến toàn thân run rẩy, giận dữ hét lên. 5 vạn dương nguyên thạch, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Chẳng phải hiện giờ ta đang cướp đây sao? Lâm Động mỉm cười giơ ly hỏa kiếm trong tay, kiếm phong sắc bén theo một tia kình khí nóng bỏng phả vào yết hầu hai người. Dừng, dừng lại. Nhìn kiếm phong gào thét lao tới, Lưu Long nhịn không được vội vàng mở miệng. Khi hắn nhìn thấy Lâm Động dừng lại mới cười khổ nói. Lâm Động huynh đệ, 5 vạn dương nguyên thạch đúng là quá nhiều, chúng ta trả không nổi. Muốn chết hay là muốn dương nguyên thạch các người có thể lựa chọn. Lâm Động lại cười nói, nụ cười kia nhìn rất hiền lành, nhưng trong mắt hai người Lưu Long, hắn giống như một ác ma. Cho tới bây giờ Lưu Long mới hiểu hành động chặn đường báo thù của hai người là ngu ngốc cỡ nào. Thực lực của đối phương chỉ có Chu Thông đại sư huynh mới có thể so sánh được. Thời gian của ta cũng không có nhiều lắm, ta còn muốn vượt tháp, nếu như các người không quyết định được thì để ta quyết định thay. Ngón tay của Lâm Động nhẹ nhàng gõ vào ly hỏa kiếm cười nói, được, cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Động không còn kiên nhẫn nữa, Lưu Long không dám nói gì, cắn răng móc ra một cái càn khôn đại ném về phía Lâm Động. Lâm Động tóm lấy, sau đó kiểm tra hài lòng gật đầu, lại chuyển hướng sang nhìn Tào Chú sắc mặt đang trắng bệch, ôn tồn nói. Ngươi thì sao? Toàn bộ trên người của ta chỉ có 4 vạn dương nguyên thạch mà thôi. Tào Chú nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn Lâm Động nói, cầm lấy. Khóe miệng hơi giật giật, Tào Chú đau lòng tới mức thổ huyết, móc càn khôn đại đưa cho Lâm Động. Ha ha, vậy thì đa tạ nhị vị nha. Đem hai cái càn khôn đại nhét vào trong lòng, Lâm Động nở một nụ cười giơ lên ly hỏa kiếm trong tay, thấy Lưu Long đang nhìn chằm chằm bèn nói, kiếm này không tệ lắm, ta nhận vậy. Nói xong hắn chẳng khách khí cất luôn ly hỏa kiếm vào càn khôn đại, quay người chắp tay với hai người đang ngồi dưới đất. Đa tạ hai vị, sau này hoan nghênh hai vị lại tới tặng đồ. Phụt. Vốn đang mang tâm trạng tức giận, Lưu Long và Tào Chú nghe thấy Lâm Động nói vậy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trước mặt tối đen. Vừa vơ vét toàn bộ gia sản của họ xong, giờ lại còn mở miệng châm chọc, đây là cái đạo lý gì chứ? Thu hồi càn khôn đại, Lâm Động cũng không để ý hai người này nữa, bước vào trong bức tường tinh thần. Bức tường tinh thần này tương đối mạnh, với thực lực hai người Lưu Long và Tào Chú thì không thể vào. Đây cũng chính là thành tích tốt nhất của bên Viêm Thành ở lần trước, trong khi bên Thiên Hỏa Thành tiến được tới tầng 6. Lâm Động đứng trước bức tường tinh thần lực tuôn ra bao phủ lấy thân hình, sau đó bước vào trong. Khi thân hình hắn tiếp xúc vào bức tường tinh thần, bức tường hơi rung động, thân thể hắn chậm rãi biến mất. Thành công rồi sao? Nhìn thân ảnh Lâm Động biến mất, sắc mặt hai người Lưu Long và Tào Chú đều biến đổi, trong mắt ánh lên sự hoảng sợ. Tháp đấu này chỉ có hai người tiến được vào tầng 6 thành công, đó chính là Thiên Hỏa Thành Chu Thông cùng Viêm Thành Tử Nguyệt, vậy mà bây giờ còn có thêm Lâm Động nữa. Lưu Long sư huynh, làm sao bây giờ? Tào Chú cay đắng nói. Hiện giờ đúng là tổn thất thảm trọng. Còn biết làm sao, cố gắng ở nơi này càng lâu càng tốt. Lưu Long oán hận liếc mắt nói. Vậy Dương Nguyên Thạch chẳng lẽ cứ để cho Lâm Động cầm đi? Tào Chú trầm mặc một chút cực kỳ bất cam nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thực lực của tên tiểu tử kia ít nhất cũng tương đương với Chu Thông đại sư huynh. Hai người chúng ta có liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như tháp đấu quy định là không thể lấy tính mạng người khác, là may, chứ không vừa rồi hắn đã lấy tính mạng cả hai người chúng ta. Người muốn chết thì cứ đi mà tìm hắn, nhưng đừng kéo ta vào nữa. Lưu Long phẫn nộ quát, chỉ cần nghĩ tới kết quả hôm nay đã làm cho hắn lửa giận bừng bừng. Sớm biết như vậy thì dù chết, hắn cũng không làm một việc ngu xuẩn đến như vậy. Nhìn thấy Lưu Long nổi giận, Tào Chú co đầu rụt cổ, không dám nói năng gì nữa, tinh thần uể oải vô cùng. Ở bên ngoài phù sư tháp, đám người Nham đại sư đều nhìn vào cái tháp xám xịt. Hiện giờ phù sư tháp đang tỏa ra quang mang, nếu nhìn kỹ phát hiện ra quang mang này sẽ có vô số điểm sáng tạo nên. Những điểm sáng này càng lên cao càng ít, tầng thứ 7 là không có điểm sáng nào, tầng thứ 6 chỉ có 2 điểm, và độ sáng của 2 điểm này sáng hơn những điểm ở dưới rất nhiều. Chắc là Tử Nguyệt và Chu Thông đều đã tiến vào tầng 6. Nhìn hai cái điểm sáng trong tầng thứ 6, một trung niên phù sư bên cạnh của Nham đại sư liền nói, mỗi một điểm sáng đại diện cho một người. Xem ra, thắng bại lần này phải đặt trên vai hai người bọn họ. Một vị trung niên phù sư khác mở miệng, lần tháp đấu trước Viêm Thành chỉ mới tới được tầng 5, lần này rõ ràng có tiến bộ vượt bậc. Nham đại sư nghe vậy nhưng không có ý kiến, ánh mắt hắn dừng lại ở tầng 5. Hắn tin tưởng Lâm Động có thể dễ dàng tiến vào tầng 6, nhưng chỉ là không biết vì sao giờ còn chưa vào. Hắc hắc, Nham huyền, xem ra Viêm Thành ngươi đã có tiến bộ hơn năm ngoái không ít nha. Nếu bây giờ có ai tiến được vào tầng 7 là phân thắng bại. Thiên Hỏa Thành Hàn Duẫn mở miệng. Nham đại sư liếc mắt nhìn hắn đang định nói thì có tiếng kinh hô truyền ra. Là có một người tiến vào tầng 6, là ai đây? Tiếng kinh hô làm Nham đại sư vội vàng quay đầu, Hàn Duẫn cũng giật mình không nhỏ, đưa mắt nhìn về phía hết tầng 6. Quả nhiên tầng này đã có thêm một điểm sáng. Người kia là ai? Phù sư Thiên Hỏa Thành của chúng ta không ai có thực lực tiến vào tầng 6 trừ Chu Thông. Nhìn thấy điểm sáng xuất hiện, hai hàng lông mày Hàn Duẫn nhíu lại. Nếu như không phải người của Thiên Hỏa Thành, vậy thì chẳng lẽ là Viêm Thành? Nghĩ đến đây, Hàn Duẫn đưa mắt nhìn về phía Nham đại sư, quả nhiên thấy sắc mặt đối phương hiện lên sự vui mừng. Điểm sáng này chắc là Lâm Động. Trong lúc Hàn Duẫn nhíu mày thì một vị trung niên phù sư ở Viêm Thành đột nhiên mở miệng. Trong thế hệ trẻ phù sư của Viêm Thành, người có khả năng tiến vào tầng 6 cũng chỉ có Lâm Động và Tử Nguyệt. Lâm Động là tên tiểu tử nhìn ngươi không chớp mắt kia ư? Nghe thấy đối phương nói thế, Hàn Duẫn nheo mắt lại. Hắn đúng là không ngờ tới tên tiểu tử đứng bên cạnh vậy mà có thực lực như vậy. Hừ, cho dù là tiến vào tầng thứ 6 cũng vô dụng, Thiên Hỏa Thành ta nhất định sẽ mang phù sư tháp đi. Hàn Duẫn trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hắn thì trong thế hệ trẻ Viêm Thành không có một ai được cho là thiên tài kinh diễm. Tử Nguyệt có thể tính là một nửa thiên tài, nhưng so với Chu Thông thì vẫn chẳng tính là cái gì. Tới lúc đó hắn sẽ cho bọn Nham Huyền biết ai mới là thiên tài thực sự. Nếu lấy góc độ thiên tài để so sánh thì Tử Nguyệt và Lâm Động không thể bằng được Chu Thông. Tầng thứ 6 của Phù Sư Tháp im lìm, tiếng bước chân đột nhiên vang lên quanh quẩn trong tai. Hai đạo thân ảnh cách nhau một khoảng cách đồng thời đi tới vị trí ở giữa. Phù mới chỉ đi được hơn 100 bước ngắn ngủi đã làm cho Tử Nguyệt đổ mồ hôi nhễ nhại. Tinh thần uy áp trong này như một tảng đá lớn đè xuống, làm hai chân nàng cứ như muốn khuỵu xuống, nhưng nàng vẫn cố gắng kiên trì. Cái tên kia chẳng nhẽ không biết mệt hay sao? Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào một bóng người này chính là Thiên Hỏa Thành Chu Thông. Bước chân của người này cũng nặng nề nhưng lại duy trì một tốc độ cố định. Cô sẽ không đột phá được bức tường tinh thần tầng thứ 6. Trong phủ sứ tháp im lìm, Chu Thông đột nhiên mở miệng. Tử Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, không dám đáp lời mà im lặng tiến lên. Tinh thần lực của nàng đã thi triển đến mức tận cùng khiến cho nàng cảm thấy có chút mê muội. Cố gắng đi trong áp lực nặng nề, cuối cùng hai người dừng lại ở bức tường tinh thần xông lên tầng thứ 7. Xin lỗi, lần này Viêm Thành các ngươi lại thua. Chu Thông nhìn bức tường tinh thần trước mặt, hắn có thể cảm nhận được ba động tinh thần mãnh liệt, sau đó quay đầu cười nhạt nhìn Tử Nguyệt. Nằm mơ đi, ánh mắt Tử Nguyệt vẫn lạnh lùng như trước. Chu Thông cười cười, trong đám phủ sư trẻ tuổi của Viêm Thành, Tử Nguyệt cũng được hắn chú ý nhưng vẫn chưa coi là đối thủ. Ta tới tầng thứ 7 trước. Nếu cô có bản lãnh thì lên đi. Sau khi nói xong, Chu Thông liền bước tới. Bức tường tinh thần chấn động mãnh liệt, một cỗ ba động kinh khủng khuếch tán ra, giống như đè bẹp hắn. Nhưng mà thân hình Chu Thông vẫn như cũ, dùng một loại tốc độ thong thả bước vào trong, sau đó hoàn toàn biến mất. Hắn ta vậy mà thành công. Nhìn thân ảnh Chu Thông biến mất, hai tay Tử Nguyệt nắm lại thật chặt, dùng toàn bộ tinh thần lực ngưng tụ ngoài thân, nhảy vào bức tường tinh thần. Ông một tiếng, khi thân hình Tử Nguyệt chạm vào bức tường tinh thần, sắc mặt nàng ngay lập tức tái nhợt. Một cỗ tinh thần ba động kinh khủng khuếch tán, giáng một đòn nặng nề vào nàng, khiến nàng phun ra một ngụm máu bay ngược ra phía sau. Mình thua sao? Cái cảm giác mê muội càng lúc càng kéo tới, Tử Nguyệt nhìn bức tường tinh thần nở nụ cười cay đắng. Nàng đã cố hết sức. Soạt. Ngay khi Tử Nguyệt chuẩn bị nhắm mắt lại hoàn toàn buông bỏ, thì một bàn tay ấm áp đột nhiên áp vào tấm lưng ngọc ngà của nàng, thân hình đang bay ra sau lại chậm rãi hạ xuống. Trợ giúp bất ngờ làm cho Tử Nguyệt ngẩn ra. Trong lúc nàng chưa kịp nhìn thì bóng người đó đã vượt qua nàng đi tới trước bức tường tinh thần lên tầng thứ 7. Chuyện tiếp theo, giao cho ta đi. Dù sao thì ta cũng được Nham đại sư mời tới, cũng nên tận sức một chút, miễn cho người khác lại nói ta là đồ vô dụng. Nhìn bóng người vượt qua mình rồi lại nghe thấy tiếng cười nhạt vang lên bên tai, thân hình mềm mại của Tử Nguyệt chấn động, dùng đôi mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn vào hắn. Nàng không ngờ Lâm Động lại có thể tiến vào tầng 6. Lâm Động xuất hiện làm Tử Nguyệt chấn kinh một hồi, sau đó mới hồi phục tinh thần lại được. Nàng nhìn Lâm Động đang bước nhẹ nhàng tới chỗ bức tường tinh thần lên tầng 7, nhịn không được mở miệng. Tầng thứ 7 không phải nơi dễ tiến vào như vậy, người cũng nên lượng sức mình. Cho tới giờ Tử Nguyệt vẫn chỉ cho rằng thực lực của Lâm Động xấp xỉ mình. Lúc trước nàng không qua nổi bức tường tinh thần, thì theo nàng nghĩ, Lâm Động có thể đi tới đây cũng đã là cực hạn rồi. Đối với sự nhắc nhở của Tử Nguyệt, Lâm Động vẫn bình thản ừ một câu, hai chân dừng ở trước bức tường tinh thần, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hai quả bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung vào thời khắc này kịch liệt chấn động, một cỗ tinh thần lực hùng hậu cuồn cuộn không ngừng tuôn ra dữ dội, ngưng tụ ở trước mặt Lâm Động. Làm xong điều này, Lâm Động không dám chậm trễ nhảy tới trước ánh mắt khẩn trương của Tử Nguyệt, thân hình hắn dần tiến vào bức tường tinh thần. Ông, khi Lâm Động bước vào bức tường tinh thần nhất thời chấn động kịch liệt, những tiếng ông ông kỳ dị truyền ra, ngay sau đó lực ép từ bốn phía kéo tới muốn đẩy Lâm Động ra ngoài. Hừ, đối mặt với lực ép của bức tường tinh thần, ánh mắt Lâm Động trở nên nghiêm túc, chợt hừ lạnh một tiếng, thân hình nghiêng về phía trước, chậm rãi tiến lên. Xùy. Khi Lâm Động tiến vào, bức tường tinh thần như mặt nước rung động, càng về sau càng mạnh, sau đó thân hình Lâm Động biến mất. Thành công. Thấy thân hình Lâm Động biến mất, nụ cười trên gương mặt Tử Nguyệt trông có vẻ cứng lại, thì thảo nói. Làm sao có thể? Tới lúc này nàng mới hiểu việc Nham Đại Sư làm đương nhiên có đạo lý của ông. Thực lực của Lâm Động mạnh hơn nàng nhiều. Người này, hiện thực ở trước mặt cho dù Tử Nguyệt lạnh lùng cỡ nào cũng phải chấp nhận. Nàng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, thở dài ngồi xuống xếp bằng. Nếu như không cách nào tiến vào tầng 7, vậy thì kết quả của lần thắp đấu này chỉ có dựa vào Lâm Động mà thôi. Mong rằng người có thể thắng được Chu Thông. Ở bên ngoài phù sư tháp, khi Chu Thông tiến vào tầng 7, đám phù sư xung quanh lập tức ồ lên. Sắc mặt của Nham Huyền và phù sư Viêm Thành trông có vẻ khó coi, trong khi Hàn Duẫn thì lại đắc ý vuốt râu cằm. Ha ha, Nham Huyền, xem ra lần tháp đấu này, thắng bại đã phân. Hàn Duẫn đưa mắt về phía Nham Đại Sư, cười nói. Nghe thấy Hàn Duẫn nói vậy, đám phù sư Viêm Thành tức giận nhưng không dám nói gì. Trong mấy năm tháp đấu vừa qua, đây là người đầu tiên bước được vào tầng thứ 7. Nếu như lần này không có gì ngoài ý muốn thì việc Viêm Thành thua sẽ là rất lớn. Không nên đắc ý quá sớm nha. Nham Đại Sư lãnh đạm trả lời một câu, sau đó tập trung nhìn vào hai điểm sáng ở tầng thứ 6. Hắn biết hai điểm sáng kia chính là Tử Nguyệt và Lâm Động. Thân là lão sư của Tử Nguyệt, hắn hiểu rất rõ năng lực của nàng. Muốn tới được tầng thứ 7 là rất khó. Tất cả kỳ vọng chỉ có thể đặt trên người Lâm Động mà thôi. Lâm Động, hiện giờ chỉ dựa vào mình ngươi. Nham Đại Sư khẽ thở dài một tiếng. Lần này nếu như thất bại, phù sư tháp sẽ bị đưa tới Viêm Thành. Đến lúc đó thì danh vọng và thực lực của phù sư Viêm Thành sẽ bị đại giảm đi. Nhìn Nham Đại Sư cau mày, Hàn Duẫn lại càng đắc ý. Hắn cho rằng mình đã có thể mang sử phù tháp, phù sư tháp về Thiên Hỏa Thành rồi. Tầng 6 có một điểm sáng biến mất. Trong lũng Hàn Duẫn đang đắc ý có một đạo thanh âm vang lên. Hắn kinh ngạc vội vàng nhìn vào tầng thứ 7. Tầng thứ 6, quả nhiên vốn ở đó có hai điểm sáng, nay chỉ còn lại một. Thế vậy Hàn Duẫn không có đưa mắt nhìn về tầng cao hơn mà chuyển hướng nhìn về tầng thứ 5. Nhưng mà khi hắn không thấy có điểm nào xuất hiện thêm, sắc mặt mới biến đổi, a lên một tiếng nhìn về tầng thứ 7. Quả nhiên là tầng 7 có thêm một điểm sáng mới. Lại có người tiến vào tầng thứ 7. Khi có thêm điểm sáng xuất hiện ở tầng 7, bên ngoài phù sư tháp lập tức ồ lên, vô số ánh mắt nhìn về vị trí tầng 7. Không ngờ là ngoài Chu Thông vẫn có người có thể lên được tới đó. Người nọ là ai? Là Tử Nguyệt sao? Sau khi ồ lên, đám người này lập tức bàn luận. Trong suy đoán của bọn họ, người này chính là Tử Nguyệt. Trong đám phù sư Viêm Thành thì nàng có danh tiếng lớn nhất. Không phải Tử Nguyệt. Tử Nguyệt chắc chắn không vào nổi tầng 7. Một vị tam ấn phủ sư trung niên nói, đối với Tử Nguyệt bọn họ cực kỳ hiểu rõ, muốn đi vào tầng thứ 7 chí ít phải có thực lực của tam ấn phủ sư. Tuy nói Tử Nguyệt đã gần tới trình độ này, nhưng dù sao không thể so với tam ấn phủ sư chân chính. Trong tầng thứ 6, trừ Chu Thông đã lên tầng 7, chỉ còn lại Tử Nguyệt và Lâm Động. Nếu không phải Tử Nguyệt, vậy thì... là Lâm Động. Mọi người hai mắt nhìn nhau, bọn họ chẳng lạ gì cái tên thiếu niên đã làm cho Viêm Thành sôi sục. Tuổi tác thì chưa tới 20 mà đã thành công tiến vào tiểu ngoan đan cảnh. Thiên phú bậc này đúng là kinh người. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, không chỉ đạt được thành tựu vượt bậc ở bên nguyên lực, mà ở trên lĩnh vực tinh thần người này cũng khủng bố như vậy. Người này là một người phi thường. Trong lòng mọi người đều vang lên một câu như vậy. Sao có thể là tên tiểu tử kia? Hàn Duẫn đương nhiên là nghe thấy mọi người bàn luận. Khi hắn nghe thấy người tiến vào tầng 7 không phải Tử Nguyệt mà chính là tên tiểu tử Lâm Động, hắn không coi trọng kia, tim hắn giật thót một cái. Ha ha, Hàn Duẫn, lão phu đã nói rồi, đừng có đắc ý quá sớm mà. Nham Đại Sư ở bên cạnh vào thời khắc này thở dài một hơi, cười tủm tỉm nói. Hừ,

Khi nghe tiếng bước chân phía sau vọng lại, hai mắt Chu Thông hơi nhíu, nhưng hắn không quay đầu, vẫn chậm rãi bước đi. Trong tầng 7 trống trải, hai đạo thân ảnh không ai nói một câu nào, một bước sau lại dùng tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng lại vững vàng đi tới vị trí giữa của tầng 7. Hai người đều có tính cách kiên nghị, mặc dù uy áp đè nặng tới mức khó thở, nhưng bọn họ vẫn cắn răng, không chịu dừng bước. Mới đi được chừng 100 bước thì đã mất nửa giờ. Bịch! Trong im lặng đột nhiên có thanh âm lạ vang lên, chỉ thấy Chu Thông phía trước đã quỳ xuống đất. Hai tay hắn chống xuống dưới để đỡ thân hình, miệng thở dốc. Lúc này ở chỗ Chu Thông đã có thể thấy được bức tường tinh thần thông lên tầng 8, nhưng mà chỉ cách có vài bước thôi thì nó cũng khó như lên trời, khó có thể vượt qua. Càng vào gần vị trí chính giữa, tinh thần uy áp lại càng mạnh, đặc biệt là 3 bước cuối cùng, nó mạnh hơn trước mấy lần. Chu Thông chỉ còn cách chừng 3 bước, hắn bị loại uy áp này đè cho phải quỳ gối, có thể nhận ra tinh thần uy áp ở đây mạnh tới cỡ nào. Tí tách, mồ hôi như thác lũ chảy thành dòng trên khuôn mặt Chu Thông xuống dưới, hắn cắn răng tinh thần uy áp đáng sợ kia chống lại, chậm rãi đứng dậy, sau đó cất bước. Thình thịch, Chu Thông mới bước thêm được một bước, thân hình đã cong vẹo, đầu gối nhũn ra, run rẩy vô cùng, hiển nhiên là hắn đã dốc toàn lực không để cho mình sụp xuống một lần nữa. Còn 2 bước cuối cùng, nhìn bức tường tinh thần gần trong gang tấc, trong lòng Chu Thông lần đầu tiên hiện lên sự vô lực. Đông, khi Chu Thông chỉ còn cách bức tường tinh thần một chút thì tiếng bước sâu chân sau lưng hắn lại vang lên, hắn hơi liếc mắt nhìn về phía sau, thấy một thân ảnh mồ hôi nhễ nhại, bốc cả mùi xuất hiện sau lưng hắn. Cái tên này, nhìn thấy Lâm Động vậy mà đuổi kịp mình, trong lòng của Chu Thông cũng có chút rung động, hơi nghiêng đầu, lần đầu tiên hoàn toàn nhìn chính diện vào thiếu niên kia ở cự ly gần. Không hổ là phủ sư tháp, tinh thần uy áp lại mạnh như vậy. Nhìn Chu Thông, Lâm Động khàn giọng nói, tiếng nói của hắn dứt hẳn, cắn răng tiến thêm một bước. Hắt xì. Khi Lâm Động bước thêm một bước này, người hắn cũng cong lại, trong cơ thể chuyển ra những thanh âm rất nhỏ, giống như xương cốt bắt đầu gãy gụn vì sức nặng quá lớn vậy. Khi hạ chân xuống, thân hình Lâm Động khẽ run lên, sau đó hắn liều mạng cắn răng chống lại tinh thần uy áp, tiếp tục bước thêm một bước nữa. Đứng thẳng thân mình, Lâm Động nhìn chằm chằm vào bước từng tinh thần, trong mắt hiện lên sự kiên nghị. Nham đại sư đã nói là nếu lên được tầng thứ 8 sẽ có khí cấp tinh thần bí kỹ. Hắn rất muốn có thứ này, cho nên nhất định phải bước lên tầng 8. Ta muốn vào tầng thứ 8. Nghe thấy thiếu niên bên cạnh nói vậy, hai mắt Chu Thông co rút lại, chập rãi lắc đầu. Không có khả năng. Không thử một chút thì ai biết được. Who know? Lâm Động cười cười, sau đó không nói thêm gì nữa, tiếp tục cất bước. Bịch. Bước thêm bước này, tinh thần uy áp bỗng nhiên tăng vọt, thân hình Lâm Động quỳ rạp xuống đất, đầu gối ga chạm với sàn tháp phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhìn Lâm Động bị tinh thần uy áp ép cho đứng không dậy nổi, Chu Thông cười khổ một tiếng. Đây cũng không phải là cười nhạo, bởi vì hắn biết nếu hắn bước thêm một bước nữa sẽ có kết cục giống như thế này. Bỏ đi, buông tha thôi, tiếp theo chúng ta tỉ thí xem ai ở trong này lâu hơn. Chu Thông liền nói, trước giờ hắn luôn trầm mặc ít lời, căn bản không thể nói nhiều tới vậy, huống chi đây còn là đối thủ của mình. Nhưng mà chứng kiến được nghị lực của Lâm Động, hắn đúng là có chút bội phục đối phương. Ha ha, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, ta muốn lên tầng thứ 8. Bị tinh thần uy áp ép tới mức quỳ cả xuống đất, Lâm Động cười khan một tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Thông, hắn từ từ đứng thẳng thân hình dậy. Lách cách. Khi Lâm Động đứng dậy, Chu Thông nhìn thấy da, lông của Lâm Động đã biến thành màu đỏ. Một giọt máu tươi hiện ra ở lỗ chân lông, biểu hiện của việc cơ thể đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Người này điên rồi. Nhìn thấy Lâm Động điên cuồng như vậy, Chu Thông cũng nhịn không được lẩm bẩm. Bịch. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Lâm Động đã bước thêm bước nữa. Tinh thần uy áp tiếp tục tăng vọt khiến thân hình hắn dán chặt lên mặt đất. Mấy dòng máu nhỏ từ lỗ chân lông cuồn cuộn tuôn ra. Thân hình Lâm Động không ngừng run rẩy, hai mắt đầy tơ máu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bức tường tinh thần trước mắt, trong mắt hiện lên sự kiên nghị đến đáng sợ. Sau đó, hắn lại run tay, chuẩn bị đứng dậy. Xùy. Khi Lâm Động đứng lên, thân hình lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, giọt máu theo quần áo rơi xuống chân hắn tạo thành một vũng máu. Dừng lại, thắng bại còn chưa định, nếu như ngươi làm liều sẽ thua. Nhìn thấy vũng máu dưới đất, Chu Thông hít sâu một hơi thấp giọng nói, hắn thực sự không hiểu vì sao thiếu niên này lại có nghị lực lớn tới như vậy. Nếu nói tới nghị lực thì phải nói tới cả sự cố chấp và bướng bỉnh, bởi vì hiện giờ trong mắt của Lâm Động chỉ còn lại duy nhất một bức tường tinh thần. Hành động của hắn trông thì lỗ mãng, nhưng nó là được chất từ một ngọn núi ý chí. Võ đạo tu luyện quan trọng nhất phải có ý chí. Ông... Khi thân hình đứng thẳng lên được, hai lỗ tai Lâm Động vang lên những thanh âm u u, một cảm giác đau nhức tràn ra, tầm mắt của hắn mở đi, đây là biểu hiện của cực hạn. Tầm nhìn của Lâm Động càng ngày càng mờ không rõ, nhưng ngay khi tầm nhìn hắn sắp trở nên tối đen thì có một thanh âm từ trong Nê Hoàn Cung truyền ra. Hai quả bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung đột nhiên trở nên vặn vẹo, tự động hóa thành hai cái dòng xoáy linh phủ, bắt đầu xoay tròn. Khi hai dòng xoáy linh phù xuất hiện, Lâm Động đột nhiên cảm giác được cỗ tinh thần uy áp cường đại nhanh chóng bị hút vào trong Nê Hoàn Cung, sau đó bị hai quả linh phù kia thôn phệ. Bản mệnh linh phù biến dị làm áp lực của Lâm Động giảm đi, hắn không hề do dự đột nhiên bước tới, trong ánh mắt kinh hãi đến tột cùng của Chu Thông, Lâm Động nhảy thẳng vào bức tường tinh thần. Ông. Khi Lâm Động bước vào, bức tường tinh thần bộc phát ra một cỗ ba động khủng bố. Cỗ ba động này mạnh tới mức làm Chu Thông đang đứng gần đó lập tức bị đánh bay, còn phun ra một ngụm máu tươi. Chật vật rơi xuống đất, Chu Thông bất chấp thương thế của mình, vội vàng đưa mắt nhìn tới chỗ bức tường tinh thần, sau đó hắn đờ người ra, thân ảnh kia đã biến mất. Trời đất mẹ ơi, hắn thực sự thành công! Thấy thân ảnh Lâm Động biến mất, ngay cả Chu Thông cũng phải hít một hơi thật sâu, trong mắt hắn tràn ngập sự chấn động khó có thể tin được. Khi Chu Thông đang khiếp sợ vì chuyện Lâm Động bước được vào tầng thứ 8, thì ở bên ngoài phủ sư tháp cũng vang lên đủ các loại thanh âm điên cuồng. Ở bên ngoài phủ sư tháp, khi một điểm sáng trong tầng 7 biến mất, vốn cái sân đầy tiếng động đột nhiên trở nên im ắng như tờ. Loại im lặng quỷ dị này chỉ duy trì được trong chốc lát, sau đó bị vô số tiếng động điên cuồng phá vỡ. Có điểm sáng của tầng 7 biến mất, có người tiến nhập tầng 8 sau. Làm sao có thể, tầng thứ 8 cho dù tam ấn phủ sư cũng rất khó tiến vào, ai có thể làm được điều này? Là ai vậy, Chu Thông hay là Lâm Động? Ta thấy khả năng rất lớn là Chu Thông. Nói vậy, Lâm Động kém gì chứ? Nghe thấy những tiếng cãi vã bàn luận, Nham Đại Sư vốn đang ngồi cũng bật thoát dậy, nhìn chằm chằm vào tầng 8 phủ sư tháp. Đã nhiều năm rồi cái tầng đó chưa từng có một điểm sáng nào. Là ai đây? Lẽ nào đúng là Lâm Động sao? Lúc này thì cho dù là một người tu tâm dưỡng tính như Nham Đại Sư cũng khó mà giữ được bình tĩnh, trong mắt tràn ngập sự khẩn trương và kích động, lão biết rõ tầng 8 tiến vào khó khăn cỡ nào. Lâm Động và Chu Thông tuy rằng bản lĩnh không kém nhưng chắc chắn là không có khả năng bước vào tầng 8. Vậy mà lúc này rõ ràng có người tiến vào, chứng tỏ hắn đã phán đoán sai. Hiện giờ hắn không thể nào xác định nổi là người tiến vào tầng 8 là Lâm Động hay Chu Thông, không ai biết được trong tháp đang xảy ra chuyện gì. Vốn họ cho rằng thắng bại chỉ một khoảng thời gian nữa sẽ rõ, dù sao hai người đồng thời tầng 7 chỉ cần ai kiên trì lâu hơn là thắng, vậy mà có người xông được tới tầng 8 thì đã phá vỡ quy tắc này. Dựa theo quy củ của tháp đấu thì không cần biết ăn kiên trì được bao lâu, chỉ cần có người vượt lên một tầng thì cho dù là đứng ít thời gian cũng sẽ được xử thắng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Lâm Động và Chu Thông liều mạng, chỉ cần có thể leo lên tầng thứ 8 là có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng, hiện giờ Nham Đại Sư lại không biết được rốt cuộc ai đã bước chân vào tầng thứ 8. Nếu là Chu Thông, vậy thì Viêm Thành coi như hoàn toàn thất bại. Phù sư tháp cũng sẽ đổi chủ. Nhưng nếu là Lâm Động, phù sư tháp này sẽ là vật của Viêm Thành. Trong lúc Nham Đại Sư khẩn trương, Hàn Duẫn cũng nắm chặt tay, nhưng sắc mặt của hắn khó coi hơn một chút. Đối với Chu Thông, hắn hiểu rất rõ. Nếu như người này dừng lại ở tầng 7, hắn sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng muốn bước vào tầng thứ 8 tỷ lệ là vô cùng thấp. Nói cách khác, người thành công bước vào tầng thứ 8 rất có thể là tên tiểu tử Lâm Động kia. Nghĩ tới đây, khóe mắt Hàn Duẫn giật giật, hắn không ngờ vốn phe mình đã thắng chắc, vậy mà chỉ vì Lâm Động xuất hiện đã làm thế cục thay đổi. Đây chỉ là suy đoán, không nhất định là sự thật. Nó không chừng Chu Thông đột nhiên bạo phát, cơ duyên xảo hợp tiến được vào tầng thứ 8. Tiểu tử Lâm Động kia nhìn bề ngoài trông giống như một người có bản lĩnh như thế hay sao? Làm sao hắn có thể tiến được vào tầng thứ 8? Lúc này Hàn Duẫn cũng chỉ có thể tự mình an ủi mình như vậy, nhưng chẳng biết tại sao hắn càng an ủi thì sự vất an càng tăng. Khi ở bên ngoài phù sư tháp chấn động thì ở trong tháp bản thân Lâm Động cũng có chút ngỡ ngàng. Diện tích của tầng 8 lại nhỏ hơn mấy tầng trước một chút, tuy không lớn nhưng tinh thần uy áp đáng sợ vô cùng, mà điều thần kỳ ở chỗ Lâm Động lại chẳng có cảm giác áp lực nặng nề đối với tinh thần uy áp có thể khiến cho người ta mất mạng ngay tức khắc này. Nguyên nhân là do bản mệnh linh phù sao? Lâm Động cũng hiểu bản chất của sự việc chính là hai khỏa bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung. Đột nhiên hắn nhắm mắt lại, tinh thần chìm vào Nê Hoàn Cung. Quả nhiên nhìn thấy hai khỏa bản mệnh linh phủ đã tự động hóa thành hai dòng xoáy. Mà làm cho Lâm Động khiếp sợ, đó là hai quả bản mệnh linh phủ kia tự động thôn phệ đi tinh thần uy áp sền sệt ở chung quanh. Linh phủ này của ta đúng là cổ quái. Đối với loại tình huống này, Lâm Động sau khi sửng sốt thì chỉ biết cười khổ lắc đầu. Hắn hiểu mình có thể vượt được qua bức tường tinh thần cũng là vì có khả năng kỳ dị này, nếu không hắn chắc chắn không vượt qua nổi. Lúc trước đúng là có chút lỗ mãng. Nhớ tới chuyện lúc trước, Lâm Động nghĩ mà run, nếu như bản mệnh linh phù không biến hóa chắc chắn bản thân sẽ bị trọng thương nghiêm trọng. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, nếu như hắn không tìm cách tiến lên, một khi bị Chu Thông vượt qua thì Viêm Thành chắc chắn sẽ thua, điều này đã ép hắn phải liều mạng. Trước tiên đi tìm khí cấp tinh thần bí kỹ cái đã. Cười khổ một tiếng, Lâm Động lại đảo mắt. Có bản mệnh linh phù hộ thân, hắn đã không còn sợ hãi tinh thần uy áp kia, bây giờ hắn chỉ việc đi tìm thù lao của mình. Diện tích ở tầng 8 này không lớn, hơn nữa đồ vật cũng không nhiều. Sau khi đảo mắt một vòng, Lâm Động phát hiện ở phía trước không xa có một tấm bia đá. Lâm Động chậm rãi đi tới chỗ tấm bia. Do có bản mệnh linh phù cho nên việc đi lại không còn khó khăn như trước, chỉ mất một thời gian ngắn đã xuất hiện trước tấm bia đá. Tấm bia đá này cao chừng một trượng, cũng không có cá nhiều điểm kỳ quái, nhưng Lâm Động vẫn cảm nhận được tinh thần ba động từ bên trong nó truyền ra. Nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, Lâm Động chần chờ một chút, sau đó khép hở đôi mắt, vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm tới. Ông một tiếng, ngay khi ngón tay Lâm Động chạm vào tấm bia, tinh thần ba động của nó lập tức khuếch tán hóa thành một quy tích huyền ảo giữa không trung. Trong quy tích đó có thể nhận thấy một số tinh thần thực thể đang lơ lửng, giống như hình thành một cái trận pháp hóa sinh phủ trận. Lâm Động nhìn chằm chằm vào những tinh thần thực thể này, sau đó mừng rỡ. Nhâm đại sư không hề lừa gạt hắn, trong tầng 8 quả nhiên có ẩn chứa khí cấp tinh thần bí kỹ. Loại bí kỹ này chỉ cần dựa vào văn tự là có thể phán đoán ra. Các loại tinh thần bí kỹ phổ thông còn lâu mới sánh được với nó. Lâm Động liền học thuộc lòng, không bỏ sót chữ nào. Sau đó hắn trầm ngâm chốc lát, liền lật tay một cái. Tinh thần lực lập tức biến thành một quy tích huyền ảo bay vào trong đầu hắn. Khi tinh thần lực kia chui vào đầu Lâm Động thì trong óc hắn hiện lên hơn 10 cái trận đồ lớn nhỏ. Những phù trận này cực kỳ thâm ảo tối nghĩa, Lâm Động chỉ nhìn thoáng qua mà đã cảm thấy đau đầu. Nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra, nếu như học xong được những phù trận này thì uy lực khi thi triển sẽ vượt xa tinh cấp tinh thần bí kỹ tiêm loa ba của hắn trước đây. Lâm Động nhắm mắt lại, bắt đầu nghiên cứu hóa sinh phù trận mới thu được. Qua một canh giờ, hắn từ từ mở mắt, hơi trầm ngâm một chút, tâm thần khẽ động, một đạo tinh thần lực từ nơi hoàn cung tuôn ra, sau đó di chuyển theo một quỹ tích kỳ quái. Đây chính là trận pháp của hóa sinh phù trận. Xùy. Lâm Động không vẽ được bao lâu thì đã có một sai sót nhỏ, làm cho toàn bộ phù trận lập tức biến mất. Nhìn thấy kết quả này, Lâm Động cười khổ một tiếng. Thứ này quả nhiên vượt xa tinh cấp tinh thần bí kỹ, chỉ tính riêng độ khó khi tu luyện đã cao hơn gấp mấy lần. Từ từ rồi sẽ thành công, ta cũng không tin, đồ đã ở trong tay mình mà còn luyện không được. Lần đầu tiên thất bại cũng không nằm ngoài dự liệu của Lâm Động. Sau khi bình tĩnh lại, hắn tiếp tục chăm chú cẩn thận từng ly từng tí điều khiển tinh thần lực, vẽ một cái tinh thần phù trận cổ quái. Lực tẩy lễ của tầng 8 đương nhiên có công hiệu vượt xa tầng 7, cho nên mỗi khắc trôi qua tinh thần lực Lâm Động lại có bước phát triển. Cộng thêm bản mệnh linh phù cứ liên tục cắn nuốt tinh thần uy áp, khiến tinh thần lực của hắn phát triển một cách rõ rệt. Tu luyện ở đây đúng là hiệu quả gấp mấy lần bên ngoài. Chuyển lên tầng thứ 9 thì Lâm Động không dám lỗ mãng đi bừa. Tuy nói là có bản mệnh linh phù tương trợ, nhưng hiện giờ tỷ thí đã thắng lợi, lại có cả khí cấp tinh thần bí kỹ, hắn không có tâm trạng mạo hiểm nữa. Cho nên lúc này Lâm Động bắt đầu hưởng thụ các loại tác dụng mà tầng 8 mang lại. Dường như việc tranh nhau vượt tháp đã kết thúc, cả tòa phù sư tháp trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tất cả mọi người đều bắt đầu nhẩm tính thời gian. Cứ thêm một ngày tinh thần uy áp sẽ mạnh hơn một bậc, bắt đầu loại trừ đi những người không đủ khả năng. Sự yên tĩnh này chính là sự dày vò đối với những người bên ngoài giống như Nham Đại Sư. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không biết là người thành công bước vào tầng thứ 8 rốt cuộc là thuộc về phe bên nào. Cứ qua một ngày lại có không ít phù sư trẻ tuổi mang theo vẻ không cam lòng từ phù sư tháp đi ra. Tinh thần uy áp ngày một mạnh, bọn họ không cách nào chịu nổi. Đám phù sư sau khi từ trong phù sư tháp đi ra, nhìn thấy sắc mặt của Nham Đại Sư thì hoảng sợ. Lúc đầu họ tưởng rằng đã có biến cố gì, nhưng sau khi hỏi thăm mới kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn về vị trí tầng thứ 8. Đã rất lâu rồi mới có người thành công bước vào tầng này, nhưng chỉ có một người. Người đó là ai vậy? Mọi người hai mắt nhìn nhau, sau sự chấn động là nghi ngờ và hiếu kỳ. Chỉ chớp mắt đã 6 ngày trôi qua, nhân số trong phủ sư tháp không ngừng giảm đi, bên ngoài lại không ngừng tăng lên, trong sân đã đông nghìn nghịt, ánh mắt đám người không hẹn mà cùng nhìn lên tầng 8 phủ sư tháp. Ở nơi đó có một điểm sáng không hề nhúc nhích. 6 ngày, Nham đại sư giật mình, hắn cũng giống như mọi người tập trung quan sát điểm sáng ở tầng 8. Vốn bọn họ cho rằng cho dù Lâm Động hay Chu Thông thì cũng không kiên trì được lâu, nhưng lúc này bọn họ lại hiểu được là họ đã đoán sai. Khi chứng kiến điểm sáng kia ở trong tầng 8 6 ngày liên tiếp, nếu như không phải đám phù sư đều có lòng tin tuyệt đối vào phù sư tháp, thì sợ rằng có không ít người sẽ coi đó là một sự nhầm lẫn. Người này nếu như là Chu Thông thì phù sư Viêm Thành ta bị ép tới mức không ngóc đầu lên nổi rồi, thậm chí ngay cả phù sư hội của Thiên Đô Thành cũng sẽ bị uy hiếp trực diện. Sắc mặt của Nham đại sư trở nên nghiêm túc, hắn biết hậu quả của việc ngày hôm nay, tuy khẩn trương nhưng sâu trong lòng vẫn nuôi một tia hy vọng. Đó chính là người thành công bước vào tầng thứ 8 không phải Chu Thông mà là Lâm Động. Nếu quả thật như vậy thì chắc chắn sau này Viêm Thành sẽ có một vị linh phù sư có khả năng làm chấn động cả Đại Viêm Vương Triều. Linh phù sư có thực lực ngang ngửa với cường giả tạo hóa tam cảnh, một ý nghĩ bạt núi, thực lực này cho dù ở vương triều cũng sẽ thuộc vào hàng nhất lưu. Nhưng khi chưa xác định được người kia là Lâm Động hay Chu Thông thì bọn họ chỉ biết ngồi đợi mà thôi. Bước sang ngày thứ 7, điểm sáng trong phủ sư tháp chỉ còn lại leo tèo, số người có thể ở lại trong đó cho bấy giờ toàn là những tinh anh của hai thành. Trưa ngày thứ 7 qua đi, Lưu Long và Tảo Chú sắc mặt âm trầm từ phủ sư tháp bước ra, bộ dáng có chút chật vật, bàn tay còn dính đầy máu tươi, nhưng trong mắt họ hiện lên thần quang, hiển nhiên là việc tu luyện đã bù đắp cho họ rất nhiều. Hai người vừa ra ngoài đã thấy bên ngoài phủ sư tháp bóng người đông nghịt, họ sửng sốt cẩn thận đi tới bên cạnh Hàn Duẫn. "Hàn sư, sao vậy?" Lưu Long và Tảo Chú đều bị cảnh tượng này làm chấn động liền dò hỏi. Hàn Duẫn không trả lời, chỉ vào phủ sư tháp. Tào Chú và Lâu Long thấy vậy cũng vội vã ngẩng đầu. Khi ánh mắt nhìn thấy điểm sáng trong tầng 8 thì mồm há ra không ngậm lại được. Tầng thứ 8 ư? Cố hít lấy một hơi, hai người Lưu Long và Tào Chú mừng như điên. Là Chu Thông đại sư huynh sao? Trong mắt hai người này thì họ không bao giờ hoài nghi năng lực của Chu Thông. Trong Viêm Thành không ai có thể tiến vào tầng 8 được. Nhưng họ vừa nói xong đã thấy Hàn Duẫn giật giật môi im lặng không đáp. Nhìn thấy bộ dáng của lão, sắc mặt hai người cũng biến đổi, thử hỏi, chẳng lẽ là Tử Nguyệt ư? Hàn Duẫn chậm rãi lắc đầu, cố gắng làm thanh âm của mình trở nên bình tĩnh. Có thể là Lâm Động, nhưng khả năng của Chu Thông vẫn lớn hơn một chút. Có thể là Lâm Động. Nghe được câu nói này, thân hình Lưu Long và Tảo Chú run lên, liếc mắt nhìn nhau trong lòng hoảng sợ. Cái tên kia có thể vượt qua được Chu Thông đại sư huynh sao? Nhất định là đại sư huynh. Lưu Long miễn cưỡng cười nói, nhưng khi nhìn vào nét mặt lo lắng của Hàn Duẫn, nụ cười của hắn lại biến mất. Tào Chú không dám nói nửa câu, vốn họ nghĩ rằng sau sự kiện này sẽ ép Lâm Động phải nôn những thứ đã đoạt được ra. Bây giờ thì họ đã hiểu mình trêu chọc người này sẽ rước họa vào thân, tổn thất lần này coi như là tiền ngu, mua lấy một bài học. Tuy rằng là người cuồng ngạo nhưng bọn chúng cũng không phải ngu. Biết rõ nếu như Lâm Động thực sự tiến vào tầng thứ 8, vậy thì một người như hắn không có khả năng đả động được. Sau khi hai người Lưu Long và Tảo Chú rời khỏi tháp, điểm sáng trong tháp chỉ còn lại 3 cái. 3 điểm sáng này đại biểu cho 3 người. Gần kết thúc ngày thứ 7 thì điểm sáng trong tầng 6 biến mất, sau một lúc có bóng hình xinh đẹp màu tím xuất hiện ngoài cửa. Nhìn thấy Tử Nguyệt bên ngoài phủ sư tháp ồ lên, nếu như Tiểu Nguyệt đã hiện thân thì hai điểm sáng kia chắc chắn là Lâm Động và Chu Thông. Khi Tử Nguyệt ra ngoài nhìn thấy quảng trường đông nghịt, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng hiện lên sự kinh ngạc. Nàng đi tới trước mặt của Nham đại sư, nhẹ giọng nói, xin lỗi lão sư. Ha ha, cố gắng hết sức là được rồi. Nham đại sư lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nói, hơn nữa ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết mà. Nghe vậy Tử Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn lên phủ sư tháp. Khi đôi mắt đẹp của nàng nhìn thấy tầng 8 có một điểm sáng, hai cánh tay ngọc lập tức nắm chặt lại, trong lòng kinh hãi. Là ai vậy? Thanh âm của Tử Nguyệt run lên, vẫn chưa rõ, Nham đại sư cười khổ, có thể là Chu Thông mà cũng có thể là Lâm Động. Lâm Động. Tử Nguyệt nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng, nàng không nghĩ tới một thiếu niên trong bề ngoài tầm thường lại có thể phân cao thấp với người giỏi nhất Thiên Hỏa Thành đến mức này. Ánh mắt của mình hóa ra lại quá bình thường. Tử Nguyệt lắc đầu tự giễu, một thiếu niên bị nàng xem thường không ngờ hiện giờ lại mang trọng trách quyết định sự vinh nhục của toàn bộ phù sư của Viêm Thành. Khi Tử Nguyệt rời khỏi phù sư tháp, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai cũng hiểu người tiếp theo ra khỏi tháp sẽ quyết định sự thắng bại của lần tháp đấu này. Trong sự dày vò như vậy, hai ngày tiếp theo lại qua đi. Khi bước sang ngày thứ 9 thì bên ngoài phù sư tháp đột nhiên vang lên những tiếng kinh hô, kèm theo những âm thanh là bầu không khí căng thẳng tột độ. điểm sáng ở tầng 7 biến mất rồi. Mọi người đều nhìn vào cửa phù sư tháp. Người xuất hiện này sẽ quyết định sự thắng bại ở đây. Bên ngoài phù sư tháp trở nên yên lặng như tờ. Trong lúc chờ đợi, mọi người còn nghe được cả tiếng bước chân vang lên trong tháp. Có một thân ảnh mơ hồ từ từ xuất hiện. Nam tử đứng ở cửa phù sư tháp trông có vẻ hơi cụt hứng và uể oải. Bên ngoài phù sư tháp không một tiếng động, gió nhẹ phất phơ, thổi tung những chiếc lá khô trên mặt đất. Chu Thông khi nhìn rõ người đứng ở cửa, trong đầu Hàn Duẫn xuất hiện cảm giác mê muội, trong mắt Lưu Long và phù sư tới từ Thiên Hỏa Thành xuất hiện vẻ chấn động không thể tin. Lúc này họ lại đưa mắt nhìn về phía điểm sáng ở tầng 8. Sau khi xác nhận điểm sáng kia vẫn còn tồn tại, họ mới hít một hơi khí lạnh. Đáp án đã có, người thành công bước vào tầng 8 không phải là Chu Thông mà là Lâm Động. Sự im lặng chỉ duy trì được trong chốc lát, sau đó vang lên những tiếng hoàn hồ đình tài nhức óc của phù sư Viêm Thành. Liên tiếp 2 năm họ thua trong tay của Thiên Hỏa Thành, lần cuối cùng thì họ lại giành thắng lợi. Nghe thấy những tiếng hoàn hồ rung chuyển mặt đất này, khuôn mặt già nua của Nham Đại Sư cũng nở nụ cười, lão như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lần này, lão đã thắng, thắng lợi không khác gì Liverpool ngược dòng trước Bắc Sa. Ở bên cạnh Nham Đại Sư, Tử Nguyệt mím đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp nhìn vào điểm sáng ở tầng thứ 8. Sự lạnh lùng trong đôi mắt đã tan rã đi rất nhiều. Cho dù nàng có lãnh ngạo ra sao, nhưng với biểu hiện kinh người của Lâm Động hiện giờ, nàng cũng không khỏi nói một tiếng tâm phục khẩu phục. Trong vô số tiếng hoan hô, Chu Thâm trầm mặc đưa ra đứng trước mặt Hàn Duẫn, cố sức xoa mặt làm giảm bớt sự choán trường, thần quang khôi phục lại. Đi thôi, quay về Thiên Hỏa Thành. Chu Thông nói với Hàn Duẫn một cách bình tĩnh, hắn không vì thất bại lần này mà suy sụp. Thấy Chu Thông vẫn bình tĩnh như thường, Hàn Duẫn cười khổ một tiếng, cũng không có trách cứ gì cả. Tâm tính của người này làm lão phải bội phục, sau này dù có kém Lâm Động nhưng thành tựu của hắn chắc chắn là không thấp. Sau khi Chu Thông nói một câu như vậy, đám phù sư Thiên Hỏa Thành lập tức cất bước, những phù sư Viêm Thành lập tức tách thành một con đường cho họ đi ra. Khi đi ngang qua chỗ Nham Đại Sư, Chu Thông đột nhiên dừng bước, sự chú ý của mọi người cũng theo đó tập trung lên hắn. Nham Đại Sư, xin chuyển cáo tới Lâm Động, lần này ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng lần sau ta sẽ cố gắng vượt qua hắn. Nói xong câu này, Chu Thông không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài, rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Người này bại không nản, đúng là một nhân vật đáng sợ. Nhìn theo thân ảnh của Chu Thông, Nham Đại Sư khẽ thở dài một tiếng lẩm bẩm. Đám phù sư xung quanh nghe phù sư nói vậy cũng gật đầu, tuy rằng thất bại nhưng khí độ của người này cũng khiến người khác phải tâm phục khẩu phục. Nham Đại Sư mỉm cười xoay đầu lại nhìn vào điểm sáng ở tầm 8. Ha ha, nhưng mà Lâm Động của Viêm Thành chúng ta sau này chắc chắn sẽ là một đại nhân vật. Khi ở bên ngoài phù sư tháp đang nháo nhiệt vô cùng thì ở tầng 8 vẫn im lặng không tiếng động. Lâm Động ngồi xếp bằng trước tấm bia đá giống y như một bức tượng không hề nhúc nhích. Tuy nói là thân hình hắn không nhúc nhích tí nào, nhưng quanh thân hắn tràn ngập những hấp lực cực mạnh. Dưới loại hấp lực này, tinh thần ba động trong tầng 8 đều bị hắn hút vào, quần quận không ngừng tiến vào Nê Hoàn Cung. 10 ngày tính từ sau khi tiến vào tầng thứ 8, Lâm Động đã ở đây được 10 ngày. Trong 10 ngày này, tinh thần lực của hắn tăng trưởng rất mạnh mẽ. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi nhưng hiệu quả thu được phải tương đương với nửa năm bên ngoài. Đương nhiên, có được thành quả này là do bản mệnh linh phù đã hóa thành dòng xoáy. Lực lượng thôn phệ này đáng sợ tới mức có thể thôn phệ cả tinh thần uy áp, biến nó thành tinh thần lực tinh thuần chứa vào trong Nê Hoàn Cung. 10 ngày, Lâm Động có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tiếp cận với tam ấn phủ sư. Dựa theo tốc độ này chắc chắn không bao lâu nữa, hắn sẽ đột phá để tiến vào tam ấn. Loại tốc độ này chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Dù sao thì Nham Đại Sư cũng đã nói cho dù Lâm Động có thể tiến vào tầng thứ 8 nhưng cũng phải mất chừng nửa năm mới có thể đột phá lên tam ấn phủ sư. Nhưng lúc này Lâm Động đã rút ngắn được khoảng thời gian đó gấp hơn chục lần. Tuy nói tuyệt đại bộ phận công lao đều là công của bản mệnh linh phù, nhưng có được tốc độ này đúng là rất dọa người. Theo thời gian trôi qua, thân ảnh ngồi xếp bằng trước tấm bia đột nhiên run lên, hai mắt bốn nắm chặt bỗng nhiên mở ra, xẹt qua một tia ánh sáng. Lâm Động mở ra hai mắt, trầm ngâm một lát sau đó nhấc tay, một đạo tinh thần lực từ Nê Hoàn Cung tuôn ra dữ dội, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn theo những đường vẽ kỳ lạ, từ từ tạo thành một cái phủ trận nho nhỏ huyền ảo. Lâm Động nhìn chăm chú vào phủ trận. Trong 10 ngày này hắn đã thất bại vô số lần, muốn sử dụng tinh thần lực vẽ phủ trận phức tạp. Không chỉ có yêu cầu hà khắc về trình độ điều khiển mà còn có yêu cầu là không được phân tâm, chỉ cần hơi sơ ý một chút là có thể dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trải qua vô số lần thất bại, việc ngưng tụ tinh thần lực của Lâm Động càng thêm thuần thục. Việc vẽ hình dáng phù trận đã không còn khó khăn như trước. Khi Lâm Động hết sức chăm chú thì một cái phù trận cũng hình thành giữa không trung. Trải qua một thời gian khá lâu, khi bước cuối cùng hoàn tất thì một phù trận hoàn mỹ được tái hiện. Ông... Sau khi phù trận hình thành, một tiếng động kỳ lạ vang lên truyền khắp tầm tám. Ngay sau đó một cỗ tinh thần ba động cực kỳ cường hãn trong phù trận tuôn ra. Tinh thần ba động thật mạnh. Cảm nhận được ba động trong phủ trận, Lâm Động hơi chấn động. Đây là uy lực của khí cấp tinh thần bí kỹ sao? Hóa ra nó cường hãn tới mức này. Nếu như lúc đối chiến với Ngụy Thông, Lâm Động có được hóa sinh phủ trận này, hắn tuyệt đối có lòng tin đánh cho Ngụy Thông không có lực phản kích. Sau một lúc cảm nhận sự cường đại của hóa sinh phủ trận, Lâm Động mừng rỡ, chợt vung tay lên, cái phủ trận đang lơ lửng trên chân không thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ánh sáng vô hình bắn vào trong mắt Lâm Động. Loại phù trận này nếu đã vẽ được thành công thì sau này lúc nào cũng có thể sử dụng. Sau này khi đối chiến người khác sẽ không cần phải vẽ lại. Chỉ cần triệu hồi nó ra ngoài, quán trú tinh thần lực là có thể nhanh chóng tiến hành chiến đấu. Nhưng nếu như mầm mống phù trận bị người khác đánh tan sẽ khiến cho bản thân bị thương, coi như là họa phúc tương y, có nghĩa là may rủi cùng tồn tại. Đem phù trận thu vào trong mắt, đồng thời nuôi nó ở trong Nê Hoàn Cung, Lâm Động lúc này mới thở dài một hơi. Trải qua thời gian tu luyện trong phủ sư tháp, hắn đã sơ bộ nắm được hóa sinh phủ trận. Chỉ cần sau này tu luyện cho tốt thì đây sẽ là một sát chiêu cường đại nhất của hắn. Sau khi tu luyện thành công hóa sinh phủ trận, Lâm Động mới có thể đem toàn bộ tinh thần tập trung tu luyện tinh thần lực. Ngồi xếp bằng ở trước tấm bia, Lâm Động cố gắng nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, sau đó chìm đắm trong Nê Hoàn Cung. Hiện giờ trong Nê Hoàn Cung tràn ngập tinh thần lực, hai cái dòng xoáy linh phủ không mệt mỏi không ngừng hấp thu tinh thần lực tinh thuần từ bên ngoài, quán trú vào trong dòng xoáy. Đối mặt với việc hấp thu không ngừng này, dòng xoáy linh phủ như cái động không đáy, không biết cỡ nào cho đủ. Nhưng mà bản thân Lâm Động vẫn cảm nhận được, trong dòng xoáy linh phù này có một cỗ tinh thần lực vô cùng cường hãn đang ngưng tụ. Đợi tới lúc dòng xoáy linh phù ngừng lại là hắn có thể thành công tiến vào tam ấn phù sư. Sau khi chú ý quan sát dòng xoáy linh phù, Lâm Động cũng phát hiện một điều, hình như hắn không nắm giữ được toàn bộ dòng xoáy linh phù này. Cái dòng xoáy này tự động vận hành, cho dù hắn không cố ý điều khiển thì nó vẫn vận chuyển không biết mệt mỏi, hấp thù vô số tinh thần lực trong tầng 8. Đối với loại tình huống này, Lâm Động cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lấy một viên đan dược ở trong càn khôn đại nuốt vào, hai mắt nhắm lại. Trải qua 10 ngày tu luyện, hắn đã bắt đầu hiểu được chỗ thần kỳ ở nơi đây. Vất vả lắm mới xông lên được đến đây, đương nhiên phải tu luyện cho đủ rồi mới đi. Hiện giờ bên ngoài phù sư tháp dòng người đông nghịt đã không còn nữa, chỉ còn đám người nham đội sư mỗi ngày đều tới nơi này, chờ đợi tên gia hỏa trong tháp đi ra. Lúc đầu khi thấy Lâm Động kiên trì trong tháp được 10 ngày, đám người nham đại sư cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Ai cũng biết tinh thần uy áp tầng 8 mạnh cỡ nào, có thể kiên trì ở đó 3-4 ngày đã rất trâu chó rồi. Vậy mà Lâm Động trong đó tới 10 ngày vẫn chưa có dấu hiệu ra ngoài. Thế nhưng, trạng thái khiếp sợ của họ đã dần dần biến thành chết lặng. Đặc biệt khi bọn họ thấy Lâm Động trong phủ sứ tháp tới 20 ngày, khuôn mặt liền dại nguếch ra. Nếu như Lâm Động ở trong đó cả đời thì chắc họ cũng chỉ biết chết lặng gật đầu. Ở bên ngoài phù sư tháp, nhàm đại sư ngẩng đầu, nhìn vào điểm sáng trong tầng 8, lắc cái cổ nói. 24 ngày, thằng này chẳng lẽ không định ra ngoài hay sao? Trong phù sư tháp tinh thần uy áp rất mạnh, người kia có thể chịu đựng được hay sao? Ở bên cạnh hắn, Tử Nguyệt nhíu mày, có chút nghi ngờ nói. Ai mà biết được, nhàm đại sư cười khổ một tiếng. Hắn mặc dù có chút lòng tin với Lâm Động, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ rằng Lâm Động có thể vượt lên tầng 8 đồng thời ở lại tận 24 ngày. Phải biết rằng phù sư tháp tồn tại Viêm Thành biết bao nhiêu năm, nhưng người ở trong đó 20 ngày vô cùng ít, đặc biệt còn lên tới tận tầng 8, càng ít như lông phượng sừng lân. Người có thể ở trong đó lâu như vậy sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật đại danh vang dội khắp cả Đại Viêm Vương Triều. Liệu có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Tử Nguyệt có chút hơi lo lắng. Nghe vậy sắc mặt nham đại sư hơi đổi, trầm mặc một chút rồi nói. Chắc là không. Nhưng mà đợi thêm 2 ngày nữa, nếu Lâm Động vẫn chưa ra, ta sẽ tự mình vào đó xem một cái. Trong phủ sư tháp tinh thần uy áp quá mạnh, cho dù là ta cũng không thể khinh thường. Tử Nguyệt khẽ gật đầu đang định nói thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào tầng 8. Ở nơi đó nàng cảm nhận được một cỗ tinh thần ba động rất mạnh. Là tinh thần ba động của Lâm Động. Nham đại sư cũng đồng thời phát hiện ra, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào tầng 8 của phủ sư tháp, ánh mắt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói. Cái tên nhóc kia, thảo nào lâu như vậy không ra, hóa ra là muốn đột phá lên tam ấn phủ sư. Làm sao có thể? Tử Nguyệt kinh hãi hô lên. Phù sư tháp tuy rằng có tác dụng vô cùng với việc ngưng luyện tinh thần lực, nhưng dù sao nó cũng không phải là nghịch thiên, làm sao có thể trong vòng một tháng ngắn ngủi giúp con người đột phá từ nhị ấn lên tam ấn? Đúng là không thể, nhưng thực sự đã thể hiện ra. Tuy vậy đột phá thành công hay không, rất khó nói. Nham đại sư cười khổ một tiếng, cái loại tinh thần ba động này rất mạnh, đây đúng là do Lâm Động làm ra. Trong khi hai người nói chuyện thì tinh thần ba động càng lúc càng mạnh, khiến Nham đại sư cũng phải giật mình. Ba động thế này tam ấn phủ sư bình thường sao có thể sánh được. Bí mật trên người tên kia chắc chắn là không ít. Trong khi đám người Nham đại sư đang kinh dị vì tinh thần ba động khuếch tán trong phủ sư tháp ra ngoài, thì ở trong tầng 8 nê hoàn cung của Lâm Động cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Hai dòng xoáy linh phù chẳng biết dung nhập vào nhau từ lúc nào. Cô tinh thần ba động cường hãn cũng từ trong đó không ngừng khuếch tán ra. Ông, khi tinh thần ba động khuếch tán thì dòng xoáy linh phù trở nên vặn vẹo, sau một lát nó biến thành một cái quang phù huyền ảo. Trên quang phù có hai cái khe, càng lúc cái khe càng rộng, cuối cùng vỡ ra biến thành ba cái linh phù lơ lửng trong nê hoàn cung. Khi ba cái bản mệnh linh phù xuất hiện, trong nê hoàn cung của Lâm Động lập tức hiện lên cơn lốc tinh thần, ba đụng khỉ khiếp ở trong đó không ngừng khuếch tán ra, cuối cùng xâm nhập vào trong cơ thể Lâm Động. Xương cốt trong cơ thể hắn lúc này run lên, hai mắt nhắm chặt cũng đột nhiên mở ra. Một cỗ tinh thần ba động lập tức trào ra, phát ra một tiếng huýt lanh lảnh. Tinh thần lực mạnh mẽ như núi lửa phun trào. Khi cỗ tinh thần lực mạnh mẽ dị thường bạo phát, thì ở bên ngoài phù sư tháp đám người Nham đại sư hít sâu một hơi thì thào nói. Tên kia lại thực sự thành công rồi. Ở phần đọc truyện của mình ngày hôm nay có lẽ đến đây là xin hết các bạn nha. Gì đây? Thằng Nguyễn Huy Mạnh này đừng có spoil nội dung chuyện nha. Mọi người ta nghe chuyện mà cứ nói trước nội dung thế thì nghe nó mất hay đi, hiểu không? Không được spoil nội dung trước. Cả rốt đéo chịu được. Trời ơi, phim nó khác chuyện mà em. Tất nhiên là anh sẽ cố gắng test, nhưng mà bây giờ cái lịch test của anh nó còn dài như tờ báo Nhân Dân ấy, mà bây giờ anh đang bận lắm. Bận vẽ cả lá nhái ra. Anh vừa đọc chuyện xong có lời chạy sang chơi với con, hoặc là ví dụ đang ngồi chuẩn bị đọc thì vợ gọi sang thay tã cho con, hoặc là cho con bú sữa, bú bình chẳng hạn các thứ. Nhưng mà nói chung là đang bận lắm, là đang muốn phát triển hai kênh. Bận vãi lúa ra, mà trong khi cái lịch test của anh còn tới mười mấy 20 chuyện mà. Đợi đến bao giờ mới đến lượt? Nhưng mà từ từ dần dần tình yêu sẽ đến em. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người túc tắc, đừng có vội vàng, hiểu không? Đâu rồi sẽ có đó. Thôi, tạm biệt anh em nhé.